Chương 2025, các ngươi là đang tìm hắn sao? Vậy thì lại phái người đi tìm, tiếp tục phái người đi tìm chủ nhà họ Triệu nổi giận giống nói, ngay cả người cũng không tìm tới, muốn các ngươi đám rác rưởi này có làm được cái gì? Hắn lúc này, hai mắt sung huyết, sắc mặt dữ tợn vô cùng. Cái kia Triệu gia thị vệ dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian cung kính lên tiếng, nhưng sau đó xoay người nhanh chóng nhanh rời đi. Đang ngồi không ít Triệu gia trên mặt mọi người đều là lộ ra một vòng vẻ không cho là đúng, chỉ bất quá lại không ai có can đảm biểu lộ ra. Chủ nhà họ Triệu âm thanh vội vàng sao động thấp giọng tự nói nói, sẽ không, ngũ ca nhất định sẽ không xảy ra chuyện, ngũ ca thực lực mạnh như vậy, ai có thể đối phó được hắn đâu. Lúc này, một tên ngồi tại vị trí cao nhất, ước chừng 30 mấy tuổi thanh niên đứng dậy, mở miệng nói ra, cha, ta cảm thấy ngài không cần lo lắng quá mức. Người này chính là Triệu Tùng, là chủ nhà họ Triệu đại nhi tử, cũng là gia tộc tương lai người thừa kế. Trong gia tộc, hiện tại rất nhiều sự vụ đều từ hắn đến chấp trưởng, coi là có chút ổn trọng một cái. Hắn nhẹ nói nói, ngũ bá từ trước đến nay không có gì bất lợi, thực lực cực mạnh, tại chúng ta Triệu gia tập hợp phương viên trong vòng vạn dặm, chỉ sợ đều không có một tên khác bát tinh vũ vương, ai sẽ là đối thủ của hắn. Về phần cái kia thằng ngãi con, niên kỷ nhẹ như vậy, nhiều nhất bất quá là lục tinh vũ vương mà thôi, lại làm sao có thể là ngũ bá đối thủ. Nghe hắn như vậy an ủi, chủ nhà họ Triệu hơi tâm tình bình phục một số. Triệu Hoành lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy xem thường nói ra, cha, ngươi không cần quá lo lắng à, cố gắng ngũ bá chỉ là gặp được chuyện gì, cho nên mới trở về hơi chậm một chút đâu, hắn không có bất cứ vấn đề gì. Ngươi mẹ nó câm miệng cho ta. Bỗng nhiên, chủ nhà họ Triệu quay đầu đi, nghiêm nghị hướng hắn giống no y. Hắn mặt mũi tràn đầy nổi giận, lần này, nếu không phải ngươi dẫn xuất những chuyện này đến, ta làm sao về phần như thế lo lắng. Hai hùng liền xem như ngươi ngũ bá không có chuyện, chúng ta những cái kia Triệu gia thị vệ tổn thương 10 cái, cũng sẽ để ta rất là đau lòng. Các ngươi không biết đạo, tiếp xuống chúng ta Triệu gia sẽ tham gia một cái thịnh hội, sao chúng ta Triệu gia bất luận cái gì, một điểm lực lượng đều là cực kỳ quý giá, cũng có thể ở sau đó cái kia chuyện lớn bên trong đưa đến cực trọng yếu tác dụng. Triệu Hoành bị dọa phát sợ, tranh thủ thời gian thấp đầu, không dám nói nữa. Hắn là chủ nhà họ Triệu sủng ái nhất một đứa con trai, trước đó chưa bao giờ hữu thủ qua như thế gian dạy. Chủ nhà họ Triệu nghiêm nghị giống nói, chỗ có thị vệ đều tiến đến. Mấy trăm tên thị vệ tràn vào đại điện bên trong, sau đó hắn lớn tiếng mệnh lệnh nói, các ngươi đều đi tìm cho ta, nhất định phải đem ngũ ca tìm tơ y. Mà đúng lúc này, đồng nhiên, đại điện bên ngoài chuyển tới một băng lanh âm thanh, các ngươi là đang tìm hắn sao? Nói, hai đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại đại điện cửa ra vào. Thấy rõ ràng cái này hai đạo nhân ảnh về sau, Triệu Hoành phát ra một tiếng không dám tin kinh hô, là ngươi, lại là ngươi. Chủ nhà họ Triệu nghe xong hắn la như vậy, lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, mơ hồ có chút cực kỳ dự cảm bất tường. Không sai, đúng vậy ta. Trần Phong mỉm cười nhìn hắn, đồng nhiên khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia cười lạnh, sau đó tay lắc một cái đen xì đồ vật chính là lăn đến Triệu gia trước mặt mọi người, sau cùng ngừng lại, đúng lúc là diện mục hướng lấy bon nở hàn nở Triệu gia mọi người nhìn về phía cái này đen xì đồ vật, thấy rõ ràng về sau, lập tức đều là phát ra một trận như là giống như gặp quỷ kêu sợ hãi, nhao nhao lùi về phía sau mấy bước. Nguyên lai, cái này đen xì đồ vật, bọn hắn nhận ra rõ rõ ràng ràng, chính là đúng là Triệu lão ngũ đầu lâu. Đầu lâu kia lúc này rất là mặt dữ tợn nhìn lấy Triệu gia đám người, lại là đã không có chút nào sinh cơ. Cái gì ngũ bá, ngũ bá lại bị ngươi giết? Triệu Hoành phát ra không dám tin gào thét, ta không tin, cái này tuyệt đối không phải thật sự ngũ bá, thế nhưng là bắt tinh vũ vương tu vi, làm sao lại bị ngươi giết chết? Triệu gia tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy không dám tin, nhưng đây chính là sự thật. Trần Phong nhìn lấy BNHN, nhàn nhạt nói ra, bắt tinh vũ vương trong mắt ta đáng là gì, bất quá là một đám ố hợp mà thôi, ta giết hắn, chỉ dùng một chiêu. Triệu gia đám người, lập tức ồn ào, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn lấy Trần Phong. Bọn hắn có chút không tin, nhưng là Trần Phong trên thân hào không có vết thương, khí thế cực thịnh, căn bản không có thụ thương dấu hiệu, cái này đại biểu cho, Trần Phong nói, đúng vậy, sự thật dung không được bọn hắn không tin. Trên mặt bọn họ biểu lộ, từ phẫn nộ, không dám tin, dần dần biến thành hoảng sợ, lại biến thành tuyệt vọng. Nhìn lấy Trần Phong, không ít người đều là hàm răng run lên, toàn thân run rẩy, hoảng sợ tới cực điểm. Chủ nhà họ Triệu cũng là sắc mặt sáng quét, hắn hít một hơi thật dài khí, hắn cường tự đem sợ hãi trong lòng ép xuống, nhìn về phía Trần Phong, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười nói ra, vị công tử này, chúng ta, chắc là có chút hiểu lầm. Ô hiểu lầm là sao? Trần Phong nhìn về phía nàng, mỉm cười nói, tại cái kia Triệu gia hãng giao dịch bên ngoài, ta với các ngươi nhà nhi tử lên xung đột, hắn muốn giết ta, mà ta chỉ là hung hăng dạy dỗ hắn một phen, lại tha hắn một cái mạng, cũng không truy cứu. Khó nói, ta không đủ khoan dung độ lượng các ngươi Triệu gia, nói phải bồi thường yêu thú cho ta, ta đủ số đem huyền hoàng thạch giao phó, sau đó rời đi Triệu gia tập hợp, cũng không dự định truy cứu các ngươi Triệu gia, như thế vẫn chưa đủ khoan dung độ lượng mà các ngươi Triệu gia, lại còn phái người truy sát tại ta, cái này chẳng lẽ không phải ngươi Triệu gia lấy oán báo ân đã dạng này, còn có cái gì dễ nói đến đây? Trần Phong một tiếng gào to, ngón tay hướng chủ nhà họ Triệu, hôm nay, ta liền muốn đem bọn ngươi Triệu gia bị tiêu diệt. Cái gì đem ta Triệu gia bị tiêu diệt? Chủ nhà họ Triệu sau khi nghe xong, sắc mặt biến đổi lớn, nghiêm nghị giống nói, cái kia ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lãnh này hay không. Nói, hắn một tiếng bạo hống, giết hắn hướng về Trần Phong hung hăng nào tới, mà cùng lúc đó, cái kia mấy trăm tên Triệu gia thị vệ QNZ là đồng thời hướng Trần Phong giết tới. Không ít người ánh mắt lộ ra một vòng hy vọng chi sắc, bọn hắn hy vọng, Triệu Lao Ngũ cũng không phải là chết bởi Trần Phong chi thủ. Hắn hy vọng, Trần Phong thực lực của thiếu niên này, cũng không có khủng bố như vậy. Nhưng cũng tiếc, đây hết thể cũng chỉ là hy vọng xa vời mà thôi. Trần Phong cười lạnh một tiếng, Mễ Lạp Chi Châu, cũng dám cùng Nhật Nguyệt Tranh Huy nói, một quyền hung hăng oanh kích mà ra. Hắn thậm chí căn bản cũng không có vận dụng thần long hủy thiên địa, chỉ là vận dụng ấn toái Tu Di Sơn, nhưng coi như thế, một chiêu này cũng là mạnh mẽ vô cùng. Một chiêu dùng ra, mạnh mẽ vô cùng sóng xung kích dập dờn ra ngoài, trực tiếp đem chủ nhà họ Triệu đánh điên cuồng thổ huyết, trung điệp đụng vào đại điện trên cây cột, kém chút liền đem đại điện va sụp. Toàn bộ đại điện, đều là một trận lay động kịch liệt, mà cái này, hay là bởi vì Trần Phong phân ra một phần lực lượng đi công kích những thị vệ kia. Nếu không, hắn trực tiếp liền sẽ bị một chiêu này đánh giết những thị vệ kia, bị ấn toái Tu Di Sơn cái này từng tia lực lượng cho đánh trúng. Trực tiếp bị đều đánh giết nhau nhau xương cốt đứt gãy, phun máu tươi tung tóe, té ngã trên đất, đã không có âm thanh.